khí phi tái giá, quân thần phân tranh. Chương 100, cuộc sống không thể giống như mới gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, một lồng ngực lửa nóng khiến nàng từ trong mộng thức tỉnh. Bàn tay hắn chụp tới, nàng xoay người rơi vào một lồng ngực rộng rãi, thỉnh thoảng cảm thấy vật khác thường xâm nhập, nàng cả kinh thất sắc, hai cánh tay liều mạng thoái thác, lại rung chuyển không được một phân một hào. Hiên, nàng khẽ cau mày, hai cánh tay hiên tựa như hai cây gậy sắt, khóa chặt lấy nàng, không thể động đậy, lồng ngực ấm áp trong ngày thường giờ phút này giống như tường đồng vách sắt lạnh như băng. Khiến nàng hoảng sợ, khủng hoảng, lúc này, trên đỉnh đầu nàng truyền đến tiếng hít thở mạnh mẽ mà nặng nề càng làm cho tim gan nàng run sợ. Hoàng Phủ Hiên cố gắng khống chế chân tình xung động trong nội tâm của chính mình. Buộc chặt hai cánh tay không để cho nàng lộn xộn, nhỏ giọng van xin, Giao Nhi, ta sẽ không làm thương tổn nàng, ta ôm là tốt rồi. Hắn ẩn nhẫn khiến nàng lo lắng. Huống chi lời của hắn có một loại ma lực, khiến nàng tin tưởng, vì vậy nàng ngoan ngoãn nằm, thân thể cứng ngắc một khắc cũng không buông lòng. Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn ẩn nhẫn càng thêm thống khổ, trong lòng không khỏi kêu rên. Mẫu hậu a, nhi thần bị người hại chết rồi. Giao Nhi căng thẳng thân thể, xuân dược thường dùng trong mộng thinh lâu. Nàng biết sơ một hai điều. Nàng lo lắng ngộ nhỡ Hiên không nhịn được bá vương ngạnh thượng cung. Vậy thì làm sao bây giờ? Nhưng dần dần, nàng yên tâm, bởi vì thân thể lửa nóng của Hiên dần dần khôi phục bình thường. Hô hấp đều đều vững vàng, nàng không khỏi khẽ ngẩng đầu nhìn cổ của hắn. Trong lòng trộm vui mừng, thật là một chính nhân quân tử tác phong nhanh nhẹn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hiên giống như là ánh mặt trời trong mùa đông. Làm cho người ta ấm áp mà không nóng, làm cho người ta an tâm mà không cường thế, nhưng trong nội tâm Giao Nhi hiểu rõ ràng, đây không phải là yêu. Ngày kế, hồi tưởng một màn lúng túng tối hôm qua, hai người đều trốn tránh, Hoàng Phủ Hiên thu thập xong vội vã vào chiều, mà nàng lại một mình núp trong rừng cây ở cảnh viện ngẩn người. Một tay nâng cằm lên, một cái tay khác nhổ cỏ tận gốc. Lòng của nàng tựa như một đống cỏ loạn trên đất, vô luận nàng để ý thế nào cũng lung tung, hơn nữa làm người ta khổ não nhất là nàng giống như bị nhiễu loạn. Hồi tưởng hơn 3 năm qua, mới vừa xuyên qua thế giới lạ, nàng được phụ huynh, cha anh, nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, vốn tưởng rằng có thể một đời không lo, nhưng không ngờ cuối cùng chạy không khỏi số mạng nữ nhi nhà quan. Phụng chỉ lập gia đình. Nàng hớn hở tiếp nhận, nàng từng nghĩ, có lẽ nàng sẽ như Lục Bình cô độc quãng đời cuối cùng ở trong vương phủ. Nhưng hai người cùng nhau trải qua sống chết ở biên quan. Nàng không cách nào quên, hắn vì nàng đỡ một mũi tên đoạt mệnh, lúc đó thì vũng nước xuân bình tĩnh như nàng đã nổi lên gợn sóng. Hơn nữa nàng từng chút bại lui, quân lính tan rã, trước kia nàng rất xác định. Đời này theo đuổi hạnh phúc, một đời một kiếp một đôi người, nhưng nàng dần dần mất tâm trí, nàng thỏa hiệp, hớn hở tiếp nhận thê thiếp thành đoàn của hắn, nhiều nữ cùng một chồng, nhưng trời xui đất khiến, hắn lại tự tay tặng nàng đến nước khác hòa thân, lòng hắn hung ác, vứt đi tình ý của nàng xuống vách núi, trên đại điện, nàng cuối cùng không được chờ đợi trong lòng, ánh mắt chờ mong khóa chặt người hắn. Lại đổi lấy cái nhìn vô tình lạnh như băng, đau lòng, nàng thổi một khúc mới gặp gỡ, chôn xuống trái tim u mê của mình, trở thành hoàng hậu một nước, nàng bình tĩnh sống qua ngày, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu tranh thủ tình cảm, bình tĩnh hạnh phúc khiến nàng quyến luyến, nàng tựa hồ quên đau đớn trước kia, nhưng mấy ngày nay thái hậu lại dục dịch, hy vọng có thể sanh con dưỡng cái cho Hiên. Nàng mới ý thức, thì ra là nàng trốn không thoát số mạng, nàng chạy không thoát sứ mạng của nữ nhân lại liều mạng ẩn núp. Trận truy đuổi này không biết khi nào dừng lại, nàng gật đầu bộ dạng phục tùng, hai chân cong lên, cánh tay ngọc ôm thật chặt, vùi đầu vào trong khuỷu tay, nhắm lại hai mắt, một mình đi vào trong sương mù, nàng bị vây khốn trong sự phiền loạn, lại không để mát, vì sao Thái hậu vội vã không thể đợi như vậy? Chẳng lẽ đơn thuần chỉ muốn hưởng vui vẻ thôi sao? Từ Ninh Cung, tai mắt Thái hậu phái ra vội vã trở lại. Thái hậu thả gối hoa trong tay ra, hai mắt tràn đầy ánh sáng chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào? Cung nữ Tiểu Hồng khổ sở nuốt nước miếng. Nàng thận trọng quan sát sắc mặt của Thái hậu, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hồi bẩm, Thái hậu, thất bại. Bóng dáng Thái hậu lay động mấy cái, thất vọng khép cặp mắt, sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, cuối cùng ngã ngồi ở trên ghế. Thái hậu tha mạng, liếc thấy sắc mặt xanh mét của Thái hậu, Tiểu Hồng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thôi, Thái hậu nhẹ nhàng nói, phất tay một cái, Tiểu Hồng không tiếng động lui ra, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, coi như bà hao tổn tâm cơ cũng không đấu lại ý trời an bài. Bà cũng dừng mò mẫm rằng co, yên lặng theo dõi biến hóa thôi. Thật ra thì Thái hậu nhọc lòng như vậy cũng không phải đùa giỡn. Ẩn tình trong đó chỉ có mình Giao Nhi không biết, Hiên Nhi quá yêu Giao Nhi rồi, bà làm mẫu thân chỉ có thể từ một bên hiệp trợ. Nhưng một mình Hiên Nhi tình nguyện thì khi nào mới đến đích? Nha đầu Giao Nhi này khi nào mới bằng lòng lưu ý người bên cạnh? Mới bằng lòng rộng mở cánh cửa lòng tiếp nhận người bên cạnh? Tơ tình của đôi nam nữ này thật khó đan. Trong ngự thư phòng, Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên. Tấu chương bày trên bàn một chữ hắn cũng chưa xem vào. Tim của hắn đã sớm bay đến Minh Giao Cung rồi. Nếu như không có một màn lúng túng tối hôm qua, có lẽ giờ phút này hai người đang nói chuyện trời đất. Vui vẻ ở chung, mặc dù tối hôm qua cũng không có vượt giới hạn, nhưng hắn áy náy trong lòng. Hắn vẫn xem Giao Nhi là bảo bối, không nỡ thương tổn một phân một hào. Đêm qua khẳng định đã hù nàng. Hắn càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, bùm, nện một quyền ở trên bàn. Tiểu Lâm Tử ở bên ngoài nghe được thanh âm rõ ràng. Ghé mắt len lén từ khe cửa nhìn lại, lo lắng hỏi, Hoàng thượng, có chuyện gì phân phó nô tài? Không có, hắn buồn bực mở miệng, trong lòng phiền não bất an, giống như ngàn vạn con kiến xông loạn ở trong thịt, gặm cắn thịt của hắn từng chút, mặc dù không đến nỗi đau thấu xương, nhưng lại nhột nhạt khó nhịn. Chợt, thanh âm Tiểu Lâm Tử vang lên lần nữa. Hoàng thượng, Hàn tướng quân cầu kiến, Lâm triều đã qua, ngoại thần không thể dễ dàng vào cung, trừ phi có chuyện quan trọng, chẳng lẽ là biên quan lại xảy ra biến cố rồi hả? Nghĩ đến khả năng này, Hoàng Phủ Hiên hơi nhíu lông mày, trong lòng đè ép tức giận, hắn gằn từng chữ, vào đi, lúc Hàn tướng quân chưa vào, Hoàng Phủ Hiên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình phức tạp. Đợi Hàn tướng quân đẩy cửa vào, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, sóng nước chẳng sao, ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, thần tham kiến Hoàng thượng, Hàn tướng quân lễ bái, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng phất tay một cái, thanh âm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm truyền đến, Hàn tướng quân miễn lễ, tạ Hoàng thượng, Hàn tướng quân khó khăn đứng dậy, thân thể lớn tuổi khẽ run, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên chợt lóe. Trong lúc lơ đãng hắn đã đi tới trước mặt Hàn tướng quân. Đỡ ông ngồi, Hàn tướng quân sợ hãi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn, liền bị hắn ngăn cản. Hắn nói, Hàn tướng quân không cần phải khách khí, chỉ là không biết lúc này vội vã tới, có chuyện gì quan trọng, bởi vì chuyện quân lương. Hàn tướng quân nói ra, nhìn vẻ mặt khẩn trương của ông, hơn nữa vẻ mặt đau khổ. Hoàng Phủ Hiên thầm kêu không ổn, dự cảm không may nảy sinh, Hoàng Phủ Hiên chắp tay sau lưng, không ngừng di chuyển, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, 2 triệu lượng kia không đủ sao, ai, trước mắt không có vấn đề, nhưng lâu dài không chống đỡ được bao lâu, quân lương là mệnh của các tướng sĩ là bảo đảm để quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Nếu như không giải quyết được, đưa tới khủng hoảng là nhỏ, chỉ sợ làm cho chiến loạn thôi. Cách chương.